Theo ngón tay nàng chỉ chính là cổng vòm của Nguyệt Bạch Cấm Cố, cả cổng vòm kim loại đen nhánh, nhưng là hiện tại bên cạnh cổng vòm lại rõ ràng hiển lộ một vết tay màu đỏ. Lam Điền Ngọc hút một ngụm lương khí, nhất thời tay chân lạnh lẽo, lộ vẻ sầu thảm nói, quả nhiên hắn chạy thoát. Không có đạo lý a, Tiểu Khai trầm tư nói, tổ sư bà các ngươi không phải nói sao chứ, chỉ cần ta đến đây có thể diệt hắn, theo lý thuyết hắn cũng nên xong đời mới đúng nha. Không, chúng ta lý giải có thể còn có điểm sai, Bạch Lộ mở miệng nói, thiên ý nan tầm, yêu phân xâm nghiêm, dục trừ tiêu tiểu, diệt thế môn khai, mọi người có chú ý tới trừ bốn câu đầu và cuối hay không? Kỳ thật bản thân cũng là có hàm nghĩa. Lam Điền Ngọc thì thào niệm vài câu gật đầu nói, dục trừ tiêu tiểu, diệt thế môn khai, chẳng lẽ nói muốn tiêu diệt thiên yêu còn cần diệt thế môn khai? Nhưng là diệt thế môn tột cùng là cái gì vậy? Bạch Lộ lắc đầu, ta không có nghe nói qua cái gì diệt thế môn, mặt khác có lẽ môn phái khác có thể biết. Lam Điền Ngọc tự hỏi thật lâu lại nói, như vậy chúng ta phái người đi phái khác hỏi xem. Bạch Lộ lắc đầu, sư phụ ta nghĩ không nên. Ba đồ đệ này của Lam Điền Ngọc quả thật có các đặc điểm riêng, Ngưng Hương tính khí nóng nảy, tính tình cương nghị, Khinh Hồng ít tuổi vô tà, tính cách ngượng ngùng, đại đồ đệ Bạch Lộ lại cư xử giao tiếp ngay ngắn rõ ràng, suy xét vấn đề tỉ mỉ chu đáo, bình thường trợ giúp Lam Điền Ngọc xử lý các loại sự vụ, thời khắc mấu chốt Lam Điền Ngọc cũng là rất xem trọng cái nhìn vị đại đồ đệ này. Bạch Lộ nói, thiên yêu vừa rồi từng nói qua hắn muốn trước hết giết chết thiên tuyển môn chủ, đồ sát Lưu Vân Thủy Tạ, sau đó diệt Côn Lôn, Sấm Thục Sơn. Hiện tại thiên yêu chạy trốn tu chân giới sắp tinh phong huyết vụ, ta nghĩ thấy không phải đem hỏi thăm diệt thế môn là cái gì, mà là lập tức lên đường đi Côn Lôn nhắc nhở Phi Hạc Thượng Nhân chú ý an toàn trong môn phái, không thể để thiên yêu có cơ hội giết người. Nàng dừng một chút lại nói, thiên yêu tâm cao khí ngạo nói lời nhất định làm được chúng ta trước một bước đi Côn Lôn, vừa lúc ôm cây đợi thỏ nhất cử tranh thủ tìm diệt thiên yêu. Lam Điền Ngọc khẽ gật đầu, cũng được, phải nên như thế. Hắn nói tới đây bỗng nhiên phát hiện sắc mặt Tiểu Khai cổ quái, bộ dáng khẩn trương hề hề ôm Khinh Hồng, ngạc nhiên nói, thiên tuyển môn chủ ngươi sao vậy? Nga, ta không có việc gì. Không có việc gì, Tiểu Khai nói. Các ngươi cứ nói chuyện tiếp. Lam Điền Ngọc hồ nghi liếc mắt nhìn, cũng không hỏi lại, muốn chân chính tiêu diệt thiên yêu chỉ sợ còn phải nhờ lực lượng của môn chủ, chẳng biết môn chủ có nguyện ý theo chúng ta đi Côn Lôn. Được rồi, không vấn đề, Tiểu Khai nói, ta bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, có thể hay không trước tiên đưa ta đi nghỉ ngơi? Lam Điền Ngọc ngẩn người lộ ra một bộ giật mình, biểu tình hiểu ra cười nói, hôm nay môn chủ lao khổ, công cao, tự nhiên nên sớm nghỉ ngơi một chút. Nàng nhìn hai nàng bên người thấp giọng nói, chẳng biết môn chủ hy vọng ai đem môn chủ đi nghỉ ngơi a? Ai đều có thể, tùy tiện tìm một người là có thể. Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng trong lòng ngực còn chưa tỉnh lại, còn có nàng, cũng nên đi nghỉ ngơi. Lam Điền Ngọc, Nga. Một tiếng một bộ biểu tình, ta đã sớm nhìn ra, gật đầu nói, tốt lắm Ngưng Hương, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, ngươi mang môn chủ đi nghỉ ngơi, cho nên Khinh Hồng. Lam Điền Ngọc thần bí cười, khiến môn chủ trước tiên chiếu cố a. Tiểu Khai cũng không nghĩ lại khẽ gật đầu nói, vậy đi thôi. Hắn nói chuyện hai tay lại đem Khinh Hồng ôm càng khẩn trương, chỉ cảm thấy Vô Tử Thiên Thư nhảy dựng chậm chạp dục dịch, cơ hồ có điểm nhẫn nại không được. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể dùng sức ôm chặt thân hình Khinh Hồng, gắt gao ngăn chặn thiên thư nhảy lên trong ngực mình. Vừa rồi thời điểm thảo luận, Tiểu Khai liền phát hiện Vô Tử Thiên Thư cử động khác thường, chẳng qua Vô Tử Thiên Thư là cơ mật lớn nhất của hắn, hắn không muốn để cho người khác phát giác. Hiện tại Vô Tử Thiên Thư nhảy lên càng ngày càng mãnh liệt, Tiểu Khai cước bộ càng lúc càng nhanh. Ngưng Hương đi ở phía trước bỗng nhiên nghe Tiểu Khai phía sau thở, hô xích, nhịn không được trên mặt đỏ lên, nghĩ thầm, hay là hắn đối với ta có dục niệm. Nàng vốn đối với Tiểu Khai tuyệt đối bài xích, chẳng qua Tiểu Khai hôm nay biểu hiện thật sự cũng được, cũng có dũng có mưu, gặp nguy không loạn, lại đem thiên yêu 20000 năm làm cho mặt xám mày cho. Tuy nhiên cuối cùng là mượn thiêu uy, nhưng là có thể làm được điều này coi như là tu chân giới đệ nhất nhân. Cho nên thời điểm này nàng nhìn tiểu khai liền cảm thấy như vậy vừa mắt. Tiểu nữ sinh dù sao là sùng bái anh hùng, biết rõ sư phụ chuẩn bị đáp ứng yêu cầu gì tiểu khai. Cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy khuôn mặt nóng như lửa đốt, nghĩ thầm, nếu hắn muốn theo ta xong tu ta nên làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Ngưng Hương lại ngượng ngùng lại mang theo chút vui mừng, đi ở phía trước mân miệng, trộm cười, còn đâu chút dấu vết nữ hỏa bạo. Nàng lại không biết có một người so với mình càng ngượng ngùng càng vui mừng hơn, đó là Khinh Hồng. Khinh Hồng được Tiểu Khai ôm trong lòng ngực kỳ thật đã tỉnh lại từ lâu, nhưng là Tiểu Khai dùng sức ôm nàng, một trận hơi thở nam tính theo mũi mà vào, nàng phảng phất nằm ở trong lòng một bộ ngực nở nang ấm áp. Cái loại cảm giác an toàn này tiểu nha đầu cho tới bây giờ chưa gặp qua, nhất thời còn có chút ý loạn mê tình lên. Đối với việc nhỏ này, tốt biết mấy, bỗng nhiên trong lúc đó Tiểu Khai đem nàng dán tại ngực. Bờ mông của nàng dính chặt vào người Tiểu Khai, mà ngực Tiểu Khai có cái gì kỳ quái nhảy dựng, còn thỉnh thoảng va chạm vào địa phương không nên va chạm, làm tiểu nha đầu mặt đỏ như lửa, tim đập như trống, cảm thấy toàn thân trên dưới bắt đầu muốn sôi trào. Nàng tuy nhiên chỉ có 17 tuổi nhưng là song tu chi thuật sớm học qua, cái biết cũng đều biết, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại một câu, hắn thực không thành thật, hắn là muốn khiêu khích ta sao? Bạn đang đọc Tiểu Khai không có tâm tư khiêu khích nàng, mang nàng theo Ngưng Hương vào trong phòng. Hắn liền thành thật không khách khí đem Khinh Hồng giao cho Ngưng Hương. Nhạ, ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi, ta trước tiên muốn ngủ một giấc. Ngưng Hương cắn môi, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn nói. Ngươi, không phải cần người bồi sao chứ? Đương nhiên không cần, Tiểu Khai không hiểu nói. Ta muốn ngủ a. Nga. Ngưng Hương biểu tình mang điểm mất mát khẽ gật đầu nói, ta đây đi ra ngoài, nhưng là Khinh Hồng nó. Cô ấy làm sao vậy? Tiểu Khai thở ơ không chú ý nhìn trên giường, nga, trong gian phòng thơm ngào ngạt trên chăn đều là hương thơm. Ngưng Hương môi khẽ giật vốn muốn nói, đây là khuê phòng của Khinh Hồng, nhưng là suy nghĩ áp chế ý tưởng này nhẹ chân nhẹ tay tiếp nhận Khinh Hồng nói, ta trước tiên đi ra ngoài. Tiểu Khai đợi Ngưng Hương đóng cửa lại, lập tức trở mình đứng dậy lấy vô tử thiên thư trong lòng ngực đặt trên giường. Quy tắc mở trang giấy vô tử thiên thư quả thực kỳ lạ, lần đầu tiên mở chính là tích vài giọt máu, trang thứ nhất tích máu của mình, trang thứ hai hấp thụ lượng lớn tiên linh khí, hiện tại trang thứ ba không hấp thu tiên khí cũng không hấp thu tiên huyết, lại bị thiên yêu tập trung lực lượng đánh một trào. Tiểu Khai tâm lý thật sự rõ ràng, vừa rồi đạo siêu cấp tia chớp không tiền tuyệt hậu kia tuyệt đối không phải thiên yêu xúc giận lên trời tạo thành, mà là thiên yêu xúc giận vô tử thiên thư tạo thành. Vô tử thiên thư không biết tồn tại cấp bậc gì, nhưng là thực hiển nhiên uy nghiêm của nó là không để cho xâm phạm. Cổ Tránh kinh nghịch nó một chút liền té hai lần, Tùng Phong đạo trưởng sờ soạng nó liền trúng hai đạo thiên lôi, mà thiên yêu này càng quá phận lại hung hăng đánh một trào. Nếu như vậy chính là khiêu khích khả năng nhẫn nhịn, tựa như thất lễ với vô tử thiên thư. Tiểu Khai áp chế kích động trong lòng, theo thói quen mở ra trang thứ ba. Ách! Tiểu Khai nheo mắt, đây là cái thứ gì? Trong trang thứ ba không có nhân loại, cũng không có yêu ma, lại là một mảnh mênh mông từ nơi này nhìn lại sương mù kéo dài đến cuối trang sách, lại nhìn không thấy một chút manh mối. Tiểu Quan! Biết đây là địa phương gì không? Tiểu Khai bắt đầu cầu trợ. Không biết, Tiểu Quan thành thật lắc đầu, cảm giác thực cổ quái, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Các ngươi à? Tiểu Khai hỏi bốn vị chân nhân, giống như bên trong không hề ít tiên linh khí, bế quan chân nhân nhíu mày nói. Bất quá, tiên linh khí này có điểm cổ quái, theo chúng ta bình thường hấp thu có điểm không giống. Tiểu Khai nói. Các ngươi đoán là cái thứ gì? Đây là một cái không gian. Bác học chân nhân phỏng đoán nói, không gian này một khi đã tồn tại khẳng định nó có đạo lý. Trong này một khi đã có tiên linh khí như vậy chắc là cất giấu một vài bảo bối. Bất quá phải vội vàng, cũng không biết nói rốt cuộc là vật gì. Không sai, Trấn Nguyên chân nhân nói, trong này không gian này có thể tương tự như tu chân giới. Tiên linh khí trong này đích xác so với tiên linh khí chúng ta biết có chút bất đồng. Bất quá ta suy đoán, tác dụng đại để giống nhau. Tiểu Khai nghĩ, có hay không biện pháp hiểu rõ a? Có thể a, bác học chân nhân nói. Nếu có người đi vào thăm dò một phen tự nhiên liền rõ ràng. Hắn nhìn Tiểu Khai lại nói, chẳng qua chúng ta bị nhốt tại thiên thư tầng thứ hai không có biện pháp vào thăm dò. Tiểu Khai nhất thời thất vọng, vậy làm sao bây giờ? Ngươi chính mình có thể xem, bác học chân nhân cười nói, một khi ngươi đã là chủ nhân của thiên thư, về lý mà nói, ngươi có thể tự do ra vào. Chỉ cần trong lòng nhớ kỹ mục đích của mình, nói không chừng liền đi vào. Bất quá trước tiên ta phải nói rõ ta không biết khẩu quyết ra vào. Nếu ngươi đi vào xuất không ra, ta không chịu trách nhiệm. Tiểu Khai khẽ gật đầu, do dự một lát, chung quy ngăn cản không được lòng hiếu kỳ nghĩ thầm. Vô Tử Thiên Thư đã nhận ta là chủ, chắc là sẽ không hại ta. Trước hết ta thử một lần. Hắn dụng tâm yên lặng cảm ứng cái không gian trong trang thứ ba kia. Để ta đi vào, để ta đi vào. Niệm ước chừng 3 phút bỗng nhiên đầu óc bị một trận choáng, nhìn không được nhắm mắt lại. Cảm giác cả không gian phảng phất có chút khẽ nhộn nhạo một chút. Tiếp theo hắn mở to mắt, liền phát hiện chính mình quả nhiên đi vào trong trang thứ 3. Đây là địa phương phi thường kỳ quái, cả không gian che kín sương mù mênh mông. Tiểu Khai kiệt lực mở to mắt, trước người 1 mét không thấy rõ. Hắn ngồi xuống mặt đất sờ sờ, bề mặt mềm mại mà ẩm ướt. Phảng phất là bùn đất xốp mềm, nhưng thật ra không có gì dị thường. Tiểu Khai đưa cánh tay ra trước mặt sờ sờ, trống rỗng cái gì đều không có. Xem ra thực nhìn không có cái gì xung quanh cổ quái du giặc. Hắn không dám đi về trước, liền đem huyền thiết chi tinh vạn năm ra, mệnh lệnh, dài dài dài. Ý tưởng của Tiểu Khai thật ra cũng được, lợi dụng nguyên lý huyền thiết chi tinh vạn năm thân có thể dài vô hạn, quả thật có thể phát hiện địa phương tuyệt đối xa xôi. Chỉ tiếc huyền thiết chi tinh hay là châm hoa kia, bộ dạng căn bản động tĩnh đều không có. Tiểu Khai lại yên lặng kêu tiểu quan và 4 vị chân nhân nhưng một chút cảm giác tin tức cũng không có. Cứ như vậy Tiểu Khai còn có điểm chù trừ, địa phương này giống như có thể ngăn cách hết thảy tin tức ngoại giới. Nói cách khác, chính mình ở chỗ chết này cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào biết, mà hiện tại Tiểu Khai không biết trong này có nguy hiểm gì tồn tại hay không. Tiểu Khai cảm thấy có điểm sợ hãi, hắn lo lắng nửa ngày, thủy chung cảm thấy trong này là địa bàn của mình, nên không có nguy hiểm, vì thế nghiến răng, mắt như mù lòa cố gắng từng bước đi về trước, dưới chân y nhiên xốp mềm cũng không có gì trở ngại. Tiểu Khai yên lòng lại đi về trước vài bước. Chẳng lẽ không gian này cái gì cũng không có sao? Tiểu Khai hai tay thẳng tắp về phía trước, một mặt đi một mặt múa tay từ trên xuống, trước tiên phát hiện phương hướng. Sau 5 phút tuy nhiên đi thực chậm, đại khái cũng đi được 100 mét, không gặp thứ gì. Tiểu Khai ngẩng đầu lên, đối với bầu trời cao thét lên một tiếng a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, sư muội khuynh tâm. Một tiếng gào, bỗng nhiên biến hóa. Ngao ô, một tiếng rít gào kinh thiên động địa, nhất thời từ nơi xa truyền đến, thanh âm tuy phi thường xa xôi. Nhưng là bao hàm trong tiếng gầm gừ uy thế, y nhiên làm Tiểu Khai thầm kinh ngạc, nhất thời nghĩ đến vua của Bách Thú, lão hổ. Ta, làm sao bây giờ? Tiểu Khai quính lên, quay đầu bỏ chạy, nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó liền cảm thấy thiên địa, xoát, một tiếng khinh hưởng phảng phất bỗng nhiên được đưa đến một tầng vốn bị che lấp bởi một bức màn ảo ảo thật thật, toàn bộ sương mù trong khoảnh khắc đều tiêu tán vô ảnh vô tung, trước mắt nhất thời trở nên sáng sủa. Trước mắt sáng sủa, Tiểu Khai nhất thời, hoa, một tiếng kêu lên. Một mảnh không gian lại vô cùng rộng lớn. Hắn ở trong này nhìn qua, nhưng là so với liên miên quần sơn lưu vân thủy tạ ngoài kia còn muốn rộng lớn hơn vài phần. Nhìn xuống dưới, mặt đất đều là cây cối thật lớn cao ngất trong mây. Xanh tươi tùm, đâu đâu cũng thấy xanh tươi, chân thật như thơ như họa, đẹp không kể xiết. Cây cối kia so với ở trên địa cầu cao lớn không biết bao nhiêu lần, cũng tráng kiện hơn bao nhiêu lần. Ngửa đầu nhìn căn bản không tới ngọn cây, mỗi tán lá tùm phân ra vô số cành, mỗi cây cách nhau mấy trăm mét. Nhưng từ xa nhìn lại một mảnh rừng rậm, đến gần xem không gian giữa các cây cũng đủ một sân bóng đá. Cho nên Tiểu Khai vừa mới đi ra 100 mét kỳ thật chẳng qua là di động không đến một nửa khoảng cách giữa hai cây. Tiểu Khai vừa cảm thán một chút, liền cảm thấy dưới chân mặt đất chấn động kịch liệt, tiếng gầm gừ lại vang lên. Lúc này thanh âm truyền đến gần hơn vị trí vừa rồi ít nhất một nửa. Hắn ngẩng đầu lên liền thấy trong lúc đó đại thủ bỗng nhiên thoát ra một con quái thú khổng lồ. Quái thú này ít nhất cũng cao bằng 3 tầng lầu. Hai mắt phảng phất là hai đèn lồng lớn xanh biếc sâu thẳm, trừng mắt như vậy nhìn Tiểu Khai. Tiểu Khai nhất thời hồn phi phách tán, kêu một tiếng, má ơi, quay đầu bỏ chạy. Quái thú khinh miệt liếc mắt nhìn Tiểu Khai cũng không đuổi theo, để Tiểu Khai chạy gần 100 mét lúc này mới nhấc chân đuổi theo, nhẹ nhàng rơi xuống trước Tiểu Khai. Tiểu Khai đang cúi đầu chạy bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu thấy quái thú kia đang ở trước mắt. Ở trước mặt Tiểu Khai mồm mở rộng như chậu máu, một cổ hơi thở tanh từ nhất thời đập vào mặt mà đến. Miệng của nó mở ra với so cần cẩu còn lớn gấp đôi, Tiểu Khai liền cảm thấy trước mắt không thấy bầu trời, mặt đất không thấy, cây cối cũng không thấy, trên dưới phải trái đều bị mồm như chậu máu xâm xâm răng trắng che kín, loại này kích thước trước đó chưa có từng có. Tiểu Khai nhất thời hồn phi phách tán, kêu thảm một tiếng, ta muốn ra ngoài. Thiên địa trong lúc đó lại rung động, phảng phất là vạn vật vặn vẹo, uốn éo, méo mó. Loáng một cái Tiểu Khai bỗng nhiên phát hiện hắn đã trở lại phòng của Lưu Vân Thủy Tạ. Hai mắt nhìn lại Vô Tử Thiên Thư, trên trán mồ hôi đổ cuồn cuộn, mặt trắng không có một tia máu. Vô Tử Thiên Thư im lặng trên giường, trên trang thứ ba kia phảng phất vài điểm vừa rồi không có. Tiểu Khai định tỉnh nhìn lại, đó là bốn chữ màu vàng đoan đoan chính chính, Diệt Thế Chi Môn. Tiểu Khai hít một ngụm lương khí, Diệt Thế Chi Môn, nguyên lai đây là Diệt Thế Chi Môn, chẳng lẽ đây mới là mấu chốt tiêu diệt thiên yêu sao? Vô Tử Thiên Thư hai tầng trước phong ấn đều là đại nhân vật không tưởng nổi. Tầng thứ ba theo lý thuyết vô luận như thế nào so với hai tầng kia cũng có giá trị mới đúng. Nhưng là Tiểu Khai đã kiến thức qua quái thú trong Diệt Thế Chi Môn. Biết rõ trong này ưu đãi rất lớn, nhưng nói cái gì cũng không dám vào nữa. Trong đầu hắn tỉ mỉ tìm tòi, tiểu quan và bốn vị chân nhân bị thiên thư chế ước. Hiển nhiên không thể giúp hắn đi thám hiểm, trừ bọn họ ra. Hắn nhận thấy mạnh nhất liền là sáu đại môn phái. Nhưng là Vô Tử Thiên Thư là cơ mật nhất của hắn, người sáu đại phái hắn lại không tin được, như vậy chỉ có thể cầu viện hồ tộc trong 18 động, nhưng là thực lực lại kém một chút, chỉ có đại sư tỷ Tiêu Vận là hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng là nàng đối với Tiểu Hân đánh không lại, thực lực lại càng không đủ. Ta nên tìm ai hỗ trợ a? Tiểu Khai nhíu mày khổ sở suy tư, mặt trược đại trận của Diêu Viễn thật ra rất mạnh. Hắn là đệ tử Hoàng Sơn, nhưng Tùng Phong đạo trưởng bị sét đánh, khẳng định đối với ta có ý kiến, nên không có khả năng để Diêu Viễn đi hỗ trợ ta như vậy. Hắn trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhớ tới một người. Cũng được, Tuyển Khinh Hồng đúng là tốt nhất a. Tiểu Khai bắt đầu hưng phấn, Trầm Hương Bảo Châu của nàng lại có thể liều mạng với Huyền Thiết Chi Tinh của ta. Hơn nữa nàng là đệ tử Lưu Vân Thủy Tạ. Lưu Vân Thủy Tạ lần này nợ ta một món nhân tình lớn, chỉ cần ta cầu trợ Lam trưởng môn, nàng khẳng định đáp ứng. Cho nên vấn đề có thể giữ bí mật. Tiểu Khai hắc hắc cười, tâm nhãn tiểu nha đầu không tồi, đến lúc đó muốn nàng thề, vậy nàng cũng sẽ tuân thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiểu Khai còn có điểm nóng vội, hắn thu dọn thiên thư, cực kỳ hứng thú chạy đến cạnh cửa, xoát một tiếng cửa mở. Cúi đầu hướng ra phía ngoài cảm thấy, phác, một tiếng buồn hưởng, đầu phảng phất đùng vào một vật mềm nhũn, một cổ mùi thơm đập vào mặt mà đến. Tiểu Khai hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu, liền thấy thần tình đỏ ửng của tiểu sư muội Khinh Hồng, ánh mắt có chút khẽ cúi xuống. Bộ ngực tiểu sư muội ở trước không tính là lớn, nhưng hình dạng hoàn mỹ, có phải mình vừa mới chạm phải chính là vị trí này của tiểu sư muội? Tiểu Khai lặng lẽ nuốt nước miếng. Cười nói, đúng, thực xin lỗi a. Khinh Hồng khuôn mặt tiên diễm hoa mỹ, càng xinh đẹp vô cùng, thấp giọng nói, không quan hệ, ta đến đa tạ Tiểu Khai ca ca. Đa tạ ta. Tiểu Khai có chút ngạc nhiên, đa tạ ta cái gì? Khinh Hồng nụ cười ngọt ngào, còn mang theo chút ngượng ngùng nói, ta nghe sư tỷ nói, là Tiểu Khai ca ca một đường ôm ta trở về, hơn nữa lại giúp chúng ta mở Trầm Hương Hạp, tìm được Trầm Hương Bảo Châu, đuổi đi Thiên Yêu, ân tình lớn như vậy đương nhiên phải tạ ơn. Nga, không có gì, Tiểu Khai nói, Lam trưởng môn đã tạ ơn không biết là bao nhiêu rồi. Khinh Hồng lại lắc đầu vẻ mặt càng ngượng ngùng, hàm răng trắng cắn vào môi nhẹ giọng nói, sư phụ tạ ơn ngươi đó là việc sư phụ, ta đến tạ ơn ngươi là việc của ta. Sư phụ đa tạ 8 lần 10 lần, ta cũng nhất định muốn đến một chuyến. Hiện tại Tiểu Khai không phải lần đầu nhìn thấy ánh mắt tiểu sư muội này tỏa ra thái độ ngôn ngữ ôn nhu, nhất thời trong đầu một trận thầm nghĩ, tao tao, nha đầu này, nàng sẽ không đối với ta có ý tứ chứ. Tiểu sư muội hôm nay ói ra 5 ngụm máu, thủ thương cực kỳ nặng, trở lại thủy tạ bất quá mới qua một lát, vừa mới tỉnh táo liền ba ba tìm tới để tạ ơn. Kỳ thật cũng là cố tình thăm hỏi, nếu không phải trong lòng có tình ý mới thật sự là lạ a. Nghĩ qua điều này, Tiểu Khai cảm thấy trong lòng khác thường, tự nhiên lại tìm không ra lời gì để nói. Hoàn hảo Khinh Hồng lại nói, sư phụ nói, nếu môn chủ nghỉ ngơi tốt rồi, liền muốn ta mang môn chủ đi nghỉ sự. Nghỉ sự lúc này đây cũng không phải là ở tại mật thất nửa ngày trước, mà là tại một gian phòng khách rộng lớn. Trừ Lam Điền Ngọc cùng tam đại đệ tử ra còn có vài vị trung niên nữ tử cũng ở trong đó, chắc là trong tầng lớp quản lý Lưu Vân Thủy Tạ. Lam Điền Ngọc nói, vừa rồi ta cùng các vị đồng môn thảo luận một chút, đi Côn Lôn báo tin và cấp tốc tiếp viện là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, nhưng là Thiên Yêu thực lực quá mức cường đại, phi kiếm của Ngưng Hương Bạch Lộ và ta đều bị hủy, mặt khác đệ tử thực lực lại không đủ. Trừ bảo bối của môn chủ và Trầm Hương Bảo Châu của Khinh Hồng ra, chúng ta căn bản không có biện pháp đối kháng Thiên Yêu, cho nên lần này đi Côn Lôn không cần phái nhiều người đi. Nàng khẽ nhìn Tiểu Khai trưng cầu nói, ý kiến chúng ta là môn chủ và Khinh Hồng hai người kết bạn đi chứ, chẳng biết môn chủ nguyện ý hay không. Tiểu Khai nói, ta không sao cả, trưởng môn an bài là được, bất quá đường đi Côn Lôn ta không thuộc. Hơn nữa Côn Lôn Phi Hạc cũng không nhất định nhận ra ta. Mấy điều này đều không phải vấn đề. Lam Điền Ngọc cười nói, Khinh Hồng đã từng theo ta đi Côn Lôn, do nó dẫn đường là được. Chờ một chút ta đưa cho một món tín vật, bằng tín vật này có thể gặp Phi Hạc thượng nhân. Khinh Hồng lại nói, sư phụ, không bằng để ta ở lại, để sư tỷ đem Tiểu Khai ca ca đi. Lam Điền Ngọc dùng mình, vì cái gì? Hắn để Khinh Hồng đưa Tiểu Khai kỳ thật cũng là có thâm ý. Tiểu nha đầu về điểm này cẩn thận suy tư nàng sớm nhìn ra. Mà thiên tuyển môn chủ là khẳng định phải tại Lưu Vân Thủy Tạ tìm người song tu. Một khi đã như vậy thành toàn, tiểu nha đầu chính là lựa chọn tốt nhất. Nàng muốn Khinh Hồng đưa Tiểu Khai đi, cũng là muốn cho hai người bọn họ lâu ngày sinh tình. Nàng không nghĩ tới Khinh Hồng lại cự tuyệt. Khinh Hồng nói, sư phụ, người cũng nói Thiên Yêu lợi hại, chúng ta Lưu Vân Thủy Tả không có đủ lực. Ta đi rồi vạn nhất Thiên Yêu tới báo thù mọi người làm sao bây giờ? Không bằng ta ở lại trong này, bằng uy lực Trầm Hương Bảo Châu còn có thể liều mạng. Không cần lo lắng, Lam Điền Ngọc cười nói. Thiên Yêu tâm cao khí ngạo, một khi đã lên tiếng muốn đi Côn Lôn, vậy khẳng định sẽ không quay lại Lưu Vân Thủy Tả. Hơn nữa chúng ta đã thương lượng quá, chờ các ngươi vừa lên đường, lập tức phát động cấm chế nội môn, đem trấn môn chi bảo Lưu Vân Thủy Tả phong thành đại trận, toàn diện phòng Thiên Yêu trả thù. Khinh Hồng do dự một lát mới khẽ gật đầu, được rồi. Tiểu Khai con mắt chuyển mấy vòng, vốn định nhắc tới sự việc diệt thể chi môn, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến trên đường đi Côn Lôn hai người ở chung, cơ hội còn nhiều. Tiểu sư muội này lòng người thiện lương, nói chuyện rất hay, chính mình trực tiếp cầu nàng. Thiết yếu phải bỏ gần cầu xa, đi tìm Lam Điền Ngọc a. Ai, Khinh Hồng ngươi nói ta là không phải thực đáng thương. Tiểu Khai ngồi ở thất bảo kim thuyền đối với Khinh Hồng lao tao nói, ta đáng thương đi vào thủy tạ mới nửa ngày a, liền đấu Thiên Yêu, đấu xong Thiên Yêu trở về, cũng chưa kịp ngồi, nước trà cũng chưa uống xong một ly, hiện tại vội vàng đi Côn Lôn, trời sinh mệnh lao lực a. Khinh Hồng sóng mắt lưu chuyển liếc nhìn Tiểu Khai nói, Tiểu Khai ca ca, ngươi cũng đừng ủy khuất sư phụ nói qua, có lực lượng lớn bao nhiêu liền phải gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm, đây là bổn phận tu chân giả ứng tận đối với thiên hạ, trong thiên hạ có thể đối phó thiên yêu cũng chỉ có mỗi cá nhân ngươi, ngươi không vội còn muốn ai làm việc này. Thiết, đừng nói ta độc nhất vô nhị, không phải là đem gạt ta bán mạng sao? Tiểu Khai làm bộ làm tịch thở dài, ai, tính đủ rồi, ai kêu ta ý chí không kiên định a? Bị mỹ nữ rủ dê liền điên điên đi theo lên núi, hiện tại đã ở trên thuyền muốn mặc kệ cũng không có cơ hội. Khinh Hồng nghe được khúc khích muốn cười, nói, nga nga, sư phụ cùng hai vị sư tỷ đều là đại mỹ nữ nhất đẳng a, các đại môn phái không biết có bao nhiêu người đều muốn theo đuổi a. Tiểu Khai lại lắc đầu nghiêm mặt nói, ngươi thật sự là nói hưu nói vượn, ta nhìn ánh mắt thẩm mỹ của ngươi lệch lạc rất nghiêm trọng, rõ ràng tiểu nha đầu ngươi mới thật là đại mỹ nữ, nếu nàng không đến cầu ta, tựa bằng ba thứ rong chi tục phấn của nàng ấy, ta mới lại đến a. Khinh Hồng lại cười tươi như hoa lắc đầu nói, Tiểu Khai ca ca, ngươi không cần chọc ghẹo ta, sư phụ và các sư tỷ chính là mỹ nữ được tu chân giới công nhận, nếu các nàng đều rong chi tục phấn, ta đây chính là cỏ đuôi chó a. Thực không hiểu biết. Tiểu Khai ưỡn ngực lên, dũng sức vào tay vỗ hai cái vào ngực, chú ý, chú ý, mời xem trong này, trước mặt nam nhân này chính là đặc cấp giám định sư mỹ nữ cấp quốc gia, ta tuyệt đối quyền uy, cho dù ta nói ngày biến thành đêm, cỏ thành màu hồng, châu bay lên trời ngươi cũng có thể tin tưởng ở ta. Ta nói tiểu sư muội xinh đẹp nhất, tiểu sư muội khẳng định chính là xinh đẹp nhất. Hắn đây là có lòng muốn làm Khinh Hồng vui vẻ, chỉ có Khinh Hồng vui vẻ mới có thể cam tâm tình nguyện giúp hắn đi dò xét diệt thế chi môn. Tiểu Khai nhìn Khinh Hồng khuôn mặt tươi cười, nhịn không được trong lòng đắc ý, hắc hắc, thực nhìn không ra bản thân ta có thiên phú tán gái a. Xem ra chữ nguyện bại bởi ta cũng không tính oan uổng. Khinh Hồng nghe Tiểu Khai hai lần nói mình xinh đẹp, nhịn không được lại là ngượng ngùng lại là vui mừng, không thể không vui vẻ, đưa một ngón tay trắng như tuyết để trước mặt thổi mạnh nói, phi phi phi, Tiểu Khai ca ca ngươi thực không lừa ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị gió thổi qua phảng phất đỏ rực lên như quả lựu, nhìn qua kiều diễm làm cho người ta muốn cắn một cái, nét mặt vui vẻ. Mây trắng trên không, trời xanh trên đỉnh đầu, hiện tại trong mắt Tiểu Khai chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, nhịn không được hít thở thật sâu, mãn nguyện nhắm mắt lại, tứ chi dang rộng nằm trong trên thất bảo kim thuyền, chỉ cảm thấy tư vị như thế nhàn nhã điềm đạm, cuộc sống cực kỳ vui vẻ. Hai người vì thế không hề nói chuyện, liền như vậy lặng lẽ nằm ở thất bảo kim thuyền, bay khoảng hơn 10 phút Tiểu Khai mới lại dương dương đứng dậy nói, uy, đối diện mỹ nữ còn sống sao chứ? Khinh Hồng đứng lên sáng giọng nói, cái gì kêu còn sống sao chứ? Người ta rõ ràng còn tỉnh a. A, ta với ngươi thương lượng chuyện này, Tiểu Khai nói, ta trước tiên hỏi ngươi, chúng ta hiện tại là bay thẳng đến Côn Lôn sao chứ? Đúng a, Khinh Hồng gật đầu nói, ngươi không cần lo, kim thuyền này cùng sư phụ tâm ý tương thông, thực linh, chúng ta không cần để ý, nó tự nhiên đưa đến núi Côn Lôn. Nhưng là ta không nghĩ bay thẳng Côn Lôn, Tiểu Khai nói. Trước tiên chúng ta có thể bay nửa đường rừng một làm chút chuyện không? Làm chuyện gì? Khinh Hồng khẽ trước mắt, chẳng lẽ còn có việc so với đi Côn Lôn quan trọng hơn sao? Đúng vậy, Tiểu Khai suy nghĩ, nghiêm trang khẽ gật đầu. Chúng ta trước tiên phải làm một chuyện, một việc rất trọng yếu. Khinh Hồng vẻ mặt thật hiếu kỳ nói, chuyện gì? Tiểu Khai thần tình thần bí hề hề, hắc hắc cười nói, cái sự việc này chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, mặt khác không thể để bất luận kẻ nào biết, chúng ta trước tiên đi xuống nói sau a. Khinh Hồng mắt đen lúng liếng chuyển động bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, Tiểu Khai ca ca ngươi nói chính là việc hai chúng ta. Đúng, đúng vậy, Tiểu Khai khẳng định gật đầu. Việc chỉ có thể hai chúng ta làm, ngươi không hỗ trợ một người không làm được, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào, kể cả sư phụ cùng sư tỷ của ngươi. Khinh Hồng thần sắc càng ngượng ngùng nói, kia có thể trước tiên đi Côn Lôn sau đó làm không? Tiểu Khai lắc đầu nói, không được, ta vội a, một ngày không đem sự tình giải quyết ta một ngày tâm bất an, ngươi cũng biết, ta tính nóng vội, lần này thật vất vả ở một mình với ngươi, nếu không nắm bắt nhanh thời gian, ta sợ về sau liền không có được cơ hội như vậy. Khinh Hồng trên mặt đỏ ửng như máu, răng khẽ cắn vào môi, xem ra tuyệt đối bất định do dự, thần sắc lại mang theo chút ngọt ngào, chần chờ khoảng vài phút mới lúng túng nói, Tiểu Khai ca ca, ngươi có tâm tư, ta thật cao hứng, ta nghĩ rằng, hay là Diệt Thiên Yêu có điều trọng yếu hơn cho nên tư tình nhi nữ, chúng ta có thể hay không về sau nói a? Hắn bỗng nhiên khẽ nâng đầu lên, ánh mắt gợi tình liếc mắt nhìn Tiểu Khai, cố lấy dũng khí nói, Tiểu Khai ca ca, ngươi yên tâm, sự việc chúng ta kỳ thật không cần gạt sư phụ bởi vì sư phụ vốn chính là có tâm muốn đem ta gả cho ngươi. Mấy câu đó nói xong, phảng phất đã dùng toàn bộ khí lực, tiểu nha đầu mặt đỏ như lửa anh ninh một tiếng, liền ngả cái đầu nhỏ vào lòng ngực Tiểu Khai. Tiểu Khai trong lòng tràn ngập diệt thế chi môn thần bí trong Vô Tử Thiên Thư, bỗng nhiên nghe một phen vô đầu vô não, đảo mắt thấy Nguyễn Ngọc ôn hương đầy cõi lòng, nhất thời miệng mở rộng, hoàn toàn ngạc nhiên ngây người nửa ngày mới buồn bực nói, ngươi nói cái gì a? Ta tìm ngươi hỗ trợ ta đánh nhau a? A, Khinh Hồng vẻ mặt kinh ngạc nâng đầu lên, đánh nhau? Đúng, đánh nhau. Tiểu Khai nói, ai, nói ra thì dài, chúng ta đi xuống nói sau. Khinh Hồng thần sắc lại thất vọng lại mơ hồ nhịn không được nói, ngươi vừa rồi nói. Ta vừa mới nói chính là đánh nhau nha, Tiểu Khai nói, ngươi nguyện ý giúp ta chứ? Khinh Hồng thần sắc ảm đạm xuống, nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Hai người vì thế hạ xuống đất, nơi đây đúng là núi non trùng điệp. Từ trên trời nhìn xuống phạm vi trăm dặm cũng không tìm thấy một người, nhưng thật ra không kinh thế hãi tục. Đợi cho Khinh Hồng thu thất bảo kim thuyền, Tiểu Khai lấy Vô Tử Thiên Thư nói, ngươi nhân ra quyển sách này. Nhìn hắn lại đem sách ra trước mặt, Khinh Hồng theo bản năng thối lui từng bước nói, đương nhiên nhận ra, quyển sách này ta không dám sờ. Tiểu Khai nói, ta hiện tại muốn cho ngươi xem cơ mật nhất của thiên tuyển môn chúng ta, ngươi đừng nói cho người khác. Khinh Hồng tâm lý phanh phanh định kêu, lòng biết Tiểu Khai nói không giả. Vô Tử Thiên Thư tại Linh Mạch Hoàng Sơn phát uy, sự việc này đã trở thành đề tài đồn đại nhiều nhất trong đệ tử sáu đại môn phái, đúng là bởi vì một lần phát uy này, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến thiên tuyển môn từng được ca tụng là môn phái tối tiếp cận thần, mà Vô Tử Thiên Thư này lại là trấn môn chi bảo của thiên tuyển môn được các thế hệ lưu truyền lại. Nếu thiên tuyển môn thật sự là môn phái tối tiếp cận thần, như vậy Vô Tử Thiên Thư không hề nghi vấn là một món bảo bối tối tiếp cận thần khí. Trên tu chân có tiên giới, trên tiên giới mờ ảo không thể nói chính là thần giới. Đối với người tu chân mà nói, mục tiêu cao nhất là phi thăng tiên giới. Thần khí, hai chữ này mà nói thật sự là trịnh trọng không thể trịnh trọng hơn. Khinh Hồng nghĩ vậy bỗng nhiên lại có chút vui vẻ. Tiểu Khai nguyện ý đem bí mật như vậy cùng mình chia sẻ, vô luận như thế nào đối với mình cũng là không hoàn toàn vô tình, nàng gật đầu thật mạnh, ngươi yên tâm, ta ngay cả sư phụ đều không nói. Tiểu Khai ha ha cười đem sách đặt trên mặt đất, mở ra trang thứ ba nói, ngươi xem trong này. Khinh Hồng định tình nhìn lại, quả nhiên chấn động, diệt thế chi môn, nguyên lai diệt thế chi môn như thế ở trong này. Không sai, Tiểu Khai nói, nhưng là trong này diện tích phi thường lớn, hơn nữa có rất nhiều quái vật, cũng không biết mở ra có cái ý nghĩa gì, nếu ngươi không sợ, theo giúp ta đi vào xem được không? Khinh Hồng nhất thời tò mò nói, đương nhiên rồi, chúng ta như thế nào đi vào? Tiểu Khai lại nói, đừng vội, ta phải nói với ngươi trong này quái thú phi thường đáng sợ. Ngươi đi vào trước tiên đem trầm hương bảo châu có thể dùng hay không, nếu không thể dùng chúng ta lập tức đi ra, ngàn vạn lần không cần luyến tiếc. Khinh Hồng nhìn hắn nghiêm túc nói, cho nên gật đầu. Ngươi yên tâm, ngươi nói thế nào ta liền như thế làm. Tiểu Khai lúc này mới đưa tay ra, đến, giữ chặt tay của ta. Khinh Hồng trên mặt đỏ lên, ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé ra. Tiểu Khai cầm nói, nhắm mắt lại. Hắn ánh mắt nhìn trang thứ ba, trong lòng mặc nhớ kỹ, chúng ta muốn đi vào, chúng ta muốn đi vào. Quả nhiên không gian một trận nhộn nhạo, tiếp theo hai người cùng nhau xuất hiện tại rừng cây xanh biếc. Khinh Hồng mở to mắt nhìn không được, oa một tiếng, cảnh sắc đẹp quá a. Tiểu Khai nơm nớp lo sợ nhìn bốn phía, phát hiện quái thú không có, lúc này mới nhắc nhở Khinh Hồng, nào, thử xem Trầm Hương Bảo Châu. Khinh Hồng khẽ gật đầu miệng kêu khẽ một tiếng, xuất một tay đem Trầm Hương Bảo Châu đi ra ngoài. Ba tháp, một tiếng Trầm Hương Bảo Châu trong không trung xẹt qua một đường cong tiêu chuẩn rơi xuống phía trước 4-5 thước bên cạnh đại thụ. Tiểu Khai mặt nhất thời có điểm trắng bệch, không hiệu quả. Khinh Hồng nhíu mày kêu lên một tiếng, xuất kiếm. Hai ngón tay cùng nhau, lóng tay chỉ lên trời. An an tĩnh tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Trường kiếm trên lưng vẫn như cũ trong vỏ kiếm, xem hình dáng không nghe lời chủ nhân. Tiểu Khai mặt trắng bệch, phi kiếm cũng không hiệu quả. Khinh Hồng xoát một tiếng rút ra trường kiếm, chân nguyên lực tiến vào thuận tay huy một chút phát ra một đạo kiếm quang. Nhưng là trường kiếm cầm trong tay phiêu phiêu tựa như là một thanh kiếm phế liệu phổ thông, một chút phản ứng đều không có. Có điểm không đúng, Khinh Hồng nhíu mày nói, Tiểu Khai ca ca, địa phương này giống như toàn bộ chân nguyên lực cùng khẩu quyết phù chú đều không hiệu quả. Tiểu Khai khẽ gật đầu, nghĩ thấy đúng là như vậy, bảo bối của ta ở trong này cũng không hiệu quả. Khinh Hồng như là nghé con mới sinh không sợ hổ, đi vài bước về trước mong chờ muốn thử nói, chúng ta đây đi về phía trước thôi. Không cần, Tiểu Khai chần chờ nói, trong này có quái thú. Hắn mới nói được từ trong này, liền cảm thấy dưới chân một trận lay động mạnh, nhất thời đất núi rung chuyển, cát bay đá chạy, một tiếng rít gào điếc tai nhức óc từ trong rừng rậm phô thiên cái địa truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, đại phái Côn Lôn, ngao ô. Tiếng gầm gừ mãnh liệt chấn mặt đất bắt đầu run rẩy, mắt to như đèn lồng kia và cái mồm đỏ như chậu máu xuất hiện hơn 10 mét phía trước. Quái thú đến rồi. Tiểu Khai âm điệu đều biến hình, Khinh Hồng, nhanh lên bắt lấy ta. Hắn một bên kêu to, một bên bay nhanh xông lên phía trước, muốn giữ chặt Khinh Hồng. Nhưng là Khinh Hồng lại tựa hồ căn bản không nghĩ đến phải chạy trốn. Tiểu Nha đầy mắt đều là chiến ý, vẻ mặt mong chờ muốn thử sức. Một tiếng sất nhỏ lại cầm trường kiếm đón quái thú vọt đi. Tiểu Khai nhất thời bắt trượt,